Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt Thiên Long Cương Triệt. Bất kể Thiên Long Cương Triệt bày ra bộ dáng chán ghét cỡ nào, cô cũng không hành động. Một thời gian dài, bây giờ Thiên Long Cương Triệt mệt mỏi, anh cũng không còn sức lực chống đối với cha, cũng không muốn đối phó với Tịnh Thượng Khởi nữa. Trên mặt tình cảm, anh vẫn là người cô độc. Có lẽ anh đã từng có một cuộc tình, nhưng đó là một đoạn ký ức thê thảm. Cô đã không hề báo trước mặt rời đi. Sau đó anh thương tích khắp người, đã không thể nào tin tưởng tình cảm được nữa. Anh khiến cho mình trở nên lạnh khóc, mới có thể sẽ không bị tổn thương nữa. Phụ nữ đối với anh mà nói chẳng qua là công cụ phát tiết mà thôi. Ngoại trừ lần đó không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng mà bây giờ họ lại thêm một chức năng, đó chính là thầy Thiên Long Xà nói rõ tông đường. Anh nhớ tới lời nói của Tịnh Thượng Khởi. Anh không có người yêu, tại sao lại không thử tiếp nhận tôi? Giờ cô ta vô liêm sỉ, hung hăng theo đuổi khiến anh thật sự mệt mỏi, không thể chịu đựng được. Mà nghe theo thì cô ấy Tịnh Thượng Khởi làm vợ đi. Dù sao cô ấy đã biến mất 10 năm không có bất kỳ tin tức, vậy anh cần gì phải khổ sở chờ đợi một người không có tin tức chứ? Huống chi cưới ai làm vợ anh căn bản không để ý, chẳng qua anh muốn một công cụ sinh con thôi. Cuối cùng Thiên Long Cương Triệt đáp ứng hôn sự này thì người của gia tộc Thiên Long cũng mừng rỡ như điên, mà người phát ngôn của họ cũng lập tức thông qua truyền thông phát ra tin tức này. Chẳng những Nhật Bản chấn động, cũng chuyển đến Đài Loan. Hành động của Tỉnh Thượng Khởi theo đuổi chồng cuối cùng cũng thành công. Lần này đã thật sự trở thành vợ của trùm xã hội đen. Cuối lại có thể làm trái tim cứng nhiệt sắt thép của Thiên Long Cường Triệt. Mọi người nhìn cô với cặp mắt khác xưa lại bội phục không thôi. Kỳ thực Tỉnh Thượng Khởi là người rất có tâm cơ. Chưa kết hôn, chưa có ngồi vững kế phu nhân Hắc Bang, thì cô ấy tuyệt đối không cho phép bất kỳ chuyện không bài nào. Cô lo lắng Thiên Long Cường Triệt đổi ý, cho nên đem hết tất cả bản lãnh, muốn Thiên Long Cương Triệt vội vàng cưới cô vào cửa. Cô biết Thiên Long Cương Triệt không chịu nổi cô dây dưa, nên mới phải đáp ứng cưới cô làm vợ. Vì vậy, cô quyết định làm tương tự, bắt đầu mỗi ngày quấn quýt lấy Thiên Long Cương Triệt. Kỳ thực, Thiên Long Cương Triệt rất bận rộn, chỉ có lúc dùng bữa ăn tối mới có thể nghỉ ngơi một chút. Vì vậy, cô liền dựa theo khoảng thời gian ba bữa ăn xuất hiện trước mặt anh. Mỗi một lần chạm mặt Tỉnh Thượng Khởi, cũng chỉ nghĩ hết biện pháp lấy lòng Cương Triệt, nhưng mà Cương Triệt vĩnh viễn bày ra khuôn mặt thối chưa từng cho cô sắc mặt tốt để nhìn qua. Tịnh Thượng Khởi lộ ra nụ cười mê người, lấy dũng khí nói với Cương Triệt: "Cương Triệt, em yêu anh." Anh ở Cương Triệt không cảm kích, chẳng qua là lạnh khóc mà nói: "Nhưng mà tôi không yêu cô." "Anh..." Tịnh Thượng Khởi tức giận đến sành mặt nói không ra lời. "Nói." Thiên Long Cương Triệt đột nhiên suy sụp xuống, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi: "Cô biết tôi không thương cô, còn cương quyết muốn gả cho tôi. Chẳng lẽ cô không sợ sau khi kết hôn tôi sẽ phản bội cô?" Tịnh Thượng Khởi mặc dù trong lòng rất tức giận, lại cố ý làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu nói: "Em căn bản không để ý anh phản bội gì đó. Em tin tưởng tình yêu của em sẽ làm tan chảy anh. Chỉ cần anh cho em thời gian, em nhất định sẽ chứng minh cho anh xem." Lời nói này không khỏi động tới đáy lòng yếu ớt nhất của anh. Anh nhớ lại lời thề ban xưa: "Anh vĩnh viễn sẽ không phản bội em. Anh vĩnh viễn sẽ không đổi lòng với em." Mà nay anh lại phải kết hôn với người phụ nữ khác, phản bội người phụ nữ mà anh yêu mến. Cái chữ phản bội này khiến cho cả người anh run rẩy, đáy lòng anh đau đớn, tầm mắt không tự chủ được mà dừng đồng ở đồng hồ to treo ở trên tường. Đó là một đồng hồ âm nhạc, cứ mỗi một canh giờ sẽ có 7 người luôn nhảy ra từ cửa sổ thủy tinh, lại không ngừng ca hát nhảy múa. Không chỉ như thế, lá cờ họ cầm trên tay còn hiện ra ngày tháng hôm đó, mà hôm nay chính là ngày 29 tháng 6 năm 2001. Ngày quen thuộc này khiến cho đầu óc của anh tràn đầy hồi ức. 10 năm trước ở trên xe lửa châu Âu, anh từng kiên định nói với cô: "Anh hứa với em 10 năm sau cũng chính là ngày 1 tháng 7 năm 2001, chúng ta hẹn nhau ở trạm xe lửa Amsterdam Hà Lan, lại làm một chuyến xe lửa tới châu Âu." Mà bây giờ cách ngày này 1 tháng, mùng 1 tháng 7 năm 2001, chỉ còn lại 2 ngày mà thôi. Một cảm giác chua xót trong lòng dâng lên, khiến cho anh khổ sở mãi căn bản không nuốt trôi được. Đội nhân anh ném khăn tay, xoay người sải bước rời đi, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu: "Cô cứ từ từ mà ăn." Cương Triệt để lại Tỉnh Thượng Khởi vẻ mặt kinh ngạc. Thủy Y sinh sống trong bóng tối đã 10 năm. Trong nháy mắt cô đã 28 tuổi, con trai Tư Long cũng đã 9 tuổi. 10 năm này Phương Kim Vĩnh luôn xem Thủy Y như con gái ruột thịt, giống như nhìn thấy Tư Long luôn gọi ông là ông, cho nên người ngoài cũng cho bọn họ là người một nhà ba thế hệ. Nhưng mà luôn tự hỏi tại sao không nhìn thấy người đàn ông của ngôi nhà xuất hiện. Về phần giấy chứng nhận kết hôn trống 10 năm trước kia, vẫn bị Phương Kim Vĩnh cất giấu rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net